Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, đệ 1172 chương có một cái gấp không gian. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, hắn nói cái kia chúng nó, chính là lúc trước ở biển mây thành một ngụm liền đem thánh quân các chủ ăn luôn cái kia. Nếu thật sự có ta trị không được, ta nhất định sẽ đem ngươi kêu ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu thật sự đến cái kia nông nỗi nói, kia nhất định là tới rồi sống chết trước mắt. Nàng rời đi linh hồn tháp, bên ngoài đã qua đi một ngày thời gian. Tiểu thất cảm giác được nàng ra tới, chạy tới, nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta khi nào đi ra ngoài a? Tư Mã U Nguyệt đem kết giới giải trừ rớt, làm nàng tiến vào, nói, liền hai ngày này đi, ở đi vào phía trước muốn trước làm một vân bọn họ đi ra ngoài, đúng rồi. Nói đến một vân, nàng phía trước tới đi tìm ngươi, hẳn là có lời muốn nói với ngươi đi, tiểu thất nói. Nàng làm ta ngươi ra tới liền đi nói cho nàng, Tư Mã U Nguyệt nghĩ bậy thứ nhìn đến Tư Mã Một Vân. Có chút bất đồng, nói, ta đi tìm nàng, nàng dễ như trở bàn tay liền biết Tư Mã Một Vân nơi địa phương. Vừa lúc nàng một người ở lần trước tiểu trên ngọn núi phát ngốc, nàng ý niệm vừa động, xuất hiện ở nàng phía sau, đột nhiên xuất hiện một người. Tư Mã Một Vân cả kinh, đột nhiên đứng lên, nhìn đến là Tư Mã U Nguyệt, mới nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng khẽ cười cười, nói, là ngươi a, ngươi thương hảo, đã hảo. Tư Mã U Nguyệt đi đến bên người nàng, tùy chỗ mà ngồi, sau đó vỗ vỗ bên người, nói, ngồi đi. Tư Mã Một Vân ngồi xuống, nói, lần này sự tình thật là muốn cảm ơn ngươi, cứu ngươi cũng không phải ta một người. Nghĩa phụ, một phi, sách mới, đại gia tổ hợp ở bên nhau, mới đưa ngươi cứu ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa chủ yếu là, vừa vặn gặp được một phi bọn họ, bằng không cũng không biết các ngươi bị bắt. Đúng rồi, kỳ kỳ đâu, kỳ kỳ ở dưới chơi đâu, Tư Mã Một Vân nói. Nàng còn hảo, cũng không có sự tình gì, vẫn là trước kia cái kia nàng, ngươi chẳng lẽ liền không phải trước kia ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Một Vân nhìn nàng, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tới, ngươi ánh mắt cùng trước kia không giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước kia ngươi thực ôn nhu, nhưng là hiện tại, nhiều một phân cương nghị. Còn có một tia lệ khí, Tư Mã Một Vân ngẩn ra. Ngay sau đó cười khổ nói, trải qua quá một chút sự tình, người tự nhiên sẽ trở nên không giống nhau, người bị làm bẩn. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp hỏi, không có, nhưng là cũng không sai biệt lắm mà ni, Tư Mã Một Vân nói. Ở cuối cùng một bước thời điểm, hắn bị hấp dẫn đi ra ngoài, cho nên ngươi biến hóa cũng không phải bởi vì phá thân mình, Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy, là bởi vì cảm giác được lực lượng nhỏ yếu, cho nên muốn biến cường. Tư Mã Một Vân nhìn nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên minh bạch chính mình cảm thụ. Ngươi cũng không cần phải như vậy kinh ngạc, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta minh bạch cái loại cảm giác này, cái loại này cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé. Cái loại này mãnh liệt muốn làm chính mình trở nên cường đại cảm giác, cho nên ngươi mới tiến bộ lớn như vậy, Tư Mã Một Vân có chút hâm mộ nàng. Khoảng cách lần trước gặp mặt mới tách ra bao lâu, chính mình cơ hồ không hề tiến bộ. Chính là các nàng lại ở tiểu thất nơi này nghe nói nàng mấy năm nay làm thật nhiều sự tình. Nhìn đến nàng tiến bộ thật nhiều, chính là nàng cũng đau lòng U Nguyệt. Cha mẹ rơi xuống không rõ, Nàng phải làm như vậy nhiều sự tình, cũng là vì cường đại chính mình. Lại nói tiếp, bọn họ này đó từ tiểu tại gia tộc lớn lên người. So với nàng tới thật là hẳn là cảm thấy hổ thẹn. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, xem như nhận đồng nàng cách nói. Nếu không có áp lực lớn như vậy nói, nàng cũng sẽ không đi được nhanh như vậy. Chính là này một đường, nàng cũng cảm thấy mệt. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ như thế. Tình nguyện làm chính mình đi chậm một chút. Bất quá nhìn đến Tư Mã một vân phức tạp ánh mắt. Nói, mỗi người có mỗi người sinh hoạt. Ta như vậy chưa chắc chính là hảo. Ngươi như vậy ta chưa chắc chính là không tốt. Nếu Lưu Hiên thúc thúc bọn họ đã biết, nên có bao nhiêu đau lòng. Tư Mã Một Vân cảm thán nói, tuy rằng ngươi thành tựu đủ để cho làm phụ mẫu cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là lấy chúng ta đối Lưu Hiên thúc thúc hiểu biết, bọn họ khẳng định sẽ đau lòng chết. Ngươi gặp qua ta mẫu thân sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tư Mã Một Vân lắc đầu nói, lúc trước sự tình chúng ta cũng không biết, chỉ biết là ở bên ngoài đã xảy ra một chuyện lớn, là cùng Lưu Hiên thúc thúc cùng mẫu thân ngươi có quan hệ. Chính là chúng ta cũng chưa gặp qua. Chờ Lưu Hiên thúc thúc trở về thời điểm trong lòng ngực ôm ngươi, sau lại không bao lâu ngươi liền từ gia tộc biến mất. Chúng ta còn tưởng rằng là bị ai cấp giết chết, không nghĩ tới là hắn đem ngươi đưa tới Cũng Lân Đại Lục đi, không có gặp qua ta mẫu thân a. Tư Mã U Nguyệt nói, xem nàng cái dạng này, hẳn là thật sự chưa thấy qua. Năm đó cái kia sự tình cũng không có tại gia tộc xử lý, ít nhất là mẫu thân ngươi không có về đến nhà tới. Bất quá mặt sau nghe nói là tới không ít người đến gia tộc đi, thậm chí kinh động một vị lão tổ tông ra tới. Tư Mã Một Vân nói, này đáp án cùng phía trước nghe lén đến không có khác biệt. Xem ra ở bọn họ này đồng lứa người nơi này thật là nghe không được cái gì hữu dụng tin tức. Ta cũng hy vọng có thể trở thành bọn họ kiêu ngạo, bất quá tiền đề là muốn tìm được bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta trong chốc lát đi ra ngoài, sau đó có một số việc phải làm. Ấn hiện tại Dâm Tôn đã chết, cho nên các ngươi đi ra ngoài cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ấn y Tư Mã Một Vân minh bạch, đây là muốn cho bọn họ đi ý tứ. Ngươi muốn đi Lưu Phong thúc thúc bọn họ đi địa phương sao? Tư Mã Một Vân hỏi. Là, Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm, bọn họ đem các ngươi giữ lại, ta cũng không dám mang các ngươi đi vào nơi đó, mặt rất nguy hiểm. Ân y Tư Mã U Nguyệt chiều huyết sát thành nâng nâng cằm nói, ta không phải một người. Tư Mã Một Vân nhìn bên trong thành liếc mắt một cái, biết nàng nói chính là những người đó. Mấy ngày nay bọn họ cũng đi trong thành chuyển qua, nhìn đến những người đó một đám đều là hung thần ác sát bộ dáng, cũng làm khó nàng có thể trấn trụ bọn họ. Hảo đi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tư Mã Một Vân nói, nàng không có nói muốn đi theo đi vào. Nếu Lưu Phong thúc thúc bọn họ nói không thể đi, kia bọn họ liền đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Cùng Tư Mã Một Vân nói tốt, nàng thực mau liền đem mặt khác ba người tìm lại đây. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ ra tiểu giới, sau đó cùng Tiểu Mộng, Tiểu Thất còn có Thanh Y đi kia Dâm Tôn trong trí nhớ địa phương. Chính là nơi này, Tiểu Mộng mang theo bọn họ đi vào một mảnh bình nguyên thượng. Nơi này trường cỏ hoang, sắp so người còn cao. Các nàng ngừng ở giữa không trung. Tiểu Thất xem xét một vòng, nói, nơi này cũng không có cái gì đặc biệt. Ngươi xác định sao? Chính là nơi này, Tiểu Thất khẳng định nói. Hắn nhìn đến thật nhiều người đều là ở chỗ này biến mất. Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh gọi tới, làm hắn xem nơi này có cái gì bất đồng. Trọng Minh cảm ứng một chút, sau đó chỉ vào tiểu thất nói địa phương, nói nơi này có một cái gấp không gian. Gấp không gian đó là cái gì? Giống ma phương không trung chế tạo ra tới không gian sao? Tiểu thất tò mò hỏi. Hết chương.